Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4146, chương 4149, ăn mòn đan điền. Ngay lúc đó, Phệ Thiên Ma Vương vừa bước vào tu hành giới không lâu, mặc dù hắn lúc ấy cũng được xưng chi vì tuyệt thế thiên tài, rất nhanh liền đã tu luyện tới chủ thần cảnh, nhưng là so với ngay lúc đó Nguyên Độc Thánh Giả, vậy đơn giản có cách biệt một trời. Phải biết, Nguyên Độc Thánh Giả đó là ngay cả Chí Tôn đều có thể uy hiếp được người. Đương nhiên, loại này uy hiếp giá trị là một cái phiến diện thuyết pháp mà thôi. Nếu như vị nào Chí Tôn ngốc ngốc đứng bất động để hắn trừ độc, nói không chính xác thật có khả năng bị độc chết. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào phát sinh sự tình. Phệ Thiên Ma Vương không sai biệt lắm có thể tính cùng Nguyên Độc Thánh Giả cùng một cái thời đại. Cho nên thế nào vừa nghe đến cái danh hiệu này, với hắn mà nói lực uy hiếp đặc biệt lớn. Ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được mình đã trúng độc. Loại độc này cùng Bạch Vũ Chiết Tuế Nguyệt thế mà còn có chút tương tự. Độc tố cực kỳ bá đạo, trong cơ thể hắn tùy ý lưu thoán, thế mà bắt đầu xâm lấn đan điền của hắn, ăn mòn thần lực của hắn. Cái này lập tức dọa Phệ Thiên Ma Vương nhảy một cái. Thần giới đủ loại kịch độc đều có, thiên kỳ bách quái, này chủng loại hình hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Nhưng là uy lực không có mạnh như vậy a, liền ngay cả hắn cảm giác đến đan điền từng đợt kịch liệt đau nhức. Thần lực đang không ngừng bị ăn mòn, mặc dù không có Bạch Vũ Chiết Tuế Nguyệt loại kia tính cả sinh mệnh lực cũng đang không ngừng biến mất năng lực, nhưng liền từ thần lực bị ăn mòn phương diện tốc độ đến nói, cũng sẽ không so Tuế Nguyệt kém bao nhiêu. Phệ Thiên Ma Vương nhưng cũng là thử qua, đây vẫn chỉ là độc trận một phần nhỏ lực lượng mà thôi. Nếu như hắn tiến vào tòa này độc trận bên trong, đoán chừng sẽ chết ở bên trong a. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn nhất định phải đem cục diện trước mắt cho ứng phó lại nói. Loại kia đối đan điền cùng thần lực ăn mòn không giây phút nào đều tại ở mức độ rất lớn ảnh hưởng hắn thực lực phát huy. Mà lại, Phệ Thiên Ma Vương có thể nhìn ra, những này màu vàng bột phấn kết hợp thành một cái cỡ nhỏ trận pháp. Mình muốn lao ra, đoán chừng cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc này hắn là thật sự cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Duy nhất để hắn cảm thấy có chút may mắn chính là Lâm Hinh Vân bốn người bọn họ tại nhỏ độc trận bên ngoài. Bọn hắn tựa hồ cũng không có cách nào đối với mình tiến hành công kích. Cho nên hắn hiện tại muốn đối mặt chỉ là Bạch Vũ Chiết một người. Tại Phệ Thiên Ma Vương cảm thụ độc tố đồng thời, Bạch Vũ Chiết cũng tại cảm thụ, loại kịch độc này đối với hắn cũng có nhất định tổn thương trình độ. Nhưng hắn càng hiểu được như thế nào đi áp chế, mà lại đây chỉ là một phần nhỏ độc trận uy lực. Cho nên với hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Sau một khắc, tiếng long ngâm cùng tiếng phượng hót đồng thời vang lên. Bạch Vũ Chiết tại phát động thần long phụ thể thời điểm, trực tiếp đem Tử Kim Phượng Hoàng phóng xuất ra, tiếp xuống chính là hắn phải đem hết toàn lực thời điểm. Bạch Vũ Chiết, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đối phó bản tọa sao? Ngây thơ, Phệ Thiên Ma Vương một tiếng gầm thét, hắn cũng không dám trì hoãn thời gian, toàn thân kích phát ra từng đợt màu đen nhánh năng lượng. Kinh khủng thôn phệ khí tức khói mạn, hắn lúc này cả người tựa như là một tòa có thể thôn phệ vạn vật hắc động. Đứng trước bỏ mình thời điểm, Phệ Thiên Ma Vương trực tiếp thi triển chính mình trước kia chiêu thức. Dù sao hắn chuyển tu còn không có thành công, nhất định phải dùng một loại công pháp khác, một số quá mạnh chiêu thức là không thi triển ra được. Phệ Thiên Ma Vương mặt trầm giống như nước. Bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình thôn phệ công pháp, đối với những độc tố này cũng không có bất kỳ cái gì thôn phệ tác dụng. Muốn nói hắn nguyên bản công pháp cũng là rất nghịch thiên.